Truyện Bảo Bối Còn Là Ai, tập 40, Anh Em Tốt. Lăng Húc kinh ngạc nhìn hắn ta, đột nhiên có một chút kích động, đứng lên ôm hắn. Nè, cậu thật sự vì tôi mà từ bỏ bạn gái của cậu hay sao? Rất cảm động đó. Thang Lực nhìn chung quanh có nhiều người như vậy thì cảm thấy xấu hổ, tránh khỏi Lăng Húc. Ê, đừng như vậy mà, rất là nhiều người nhìn đó, người ta sẽ hiểu lầm cho coi. Lăng Húc ngẩng đầu nhìn vào trên đỉnh đầu của hắn ta rồi nói, mới không có người hiểu lầm đó. Thang Lực giải thích với cậu, chính mình vốn chỉ là đi gọi xe cho bạn gái tôi, sau đó tính toán về nhà. Kết quả Lăng Húc muốn nói là tâm sự với mình, hắn đưa bạn gái lên trên xe rồi trở lại. Lăng Húc kéo hắn ta ngồi xuống bên cạnh. Nè, cậu không gì cùng với cô ấy hay sao? Thang Lực nói, cô ấy là đến nhà chú của cô ấy thôi mà, tôi không tiện đi theo đâu. Cậu ngốc sao? Nè, vậy thì cậu cũng phải là đưa người ta đến dưới lầu chứ. Cậu như vậy thì hai ngày nữa là người ta liền chia tay cậu cho coi. Thang Lực nghe cậu nói như vậy thì có một chút cẩn trương, bắt đầu hoài nghi có phải làm mình còn làm không tốt hay là không. Nhưng mà lập tức lại tự an ủi mình, sẽ không đâu, Hiểu Sang không phải là cái loại người keo kiệt mà. Lăng Húc nói, rồi thở dài, quả như là người đáng yêu mà. Thang Lực vươn tay đặt lên trên bả vai của cậu hỏi, cậu làm sao vậy chứ? Rốt cuộc là có lời gì muốn nói với tôi hay sao? Ngay tại đó nói gì sao? Lăng Húc nói, ở đây đi, con của tôi còn chưa có chơi đủ mà, tôi phải chờ nó nữa. Thang Lực đành phải nói, thôi được, vậy thì cậu nói đi. Lăng Húc nhìn thoáng chung quanh, xác định là không có ai nhìn bọn họ hay là chú ý bọn họ đang nói chuyện cái gì, thì mới đè thấp giọng mà nói với Thang Lực, tôi hình như là thích phải một người rồi đó. Thang Lực thấy phương thức tâm sự giống như là thiếu niên hơn là 10 tuổi, nhất thời cảm thấy có một chút không thích ứng, thân thể run lên một chút. Nhưng suy xét cho đến Lăng Húc chỉ có EQ, chỉ số cảm xúc từ 17, nhịp thế chịu thấp giọng mà nói, thích thì liền theo đuổi đi. Lăng Húc có một chút buồn rầu, không có thích hợp đâu. Thang Lực rất là kỳ lạ, chỗ nào không thích hợp chứ? Nè, cô ấy kết hôn hay sao? Hay là có bạn trai? Lăng Húc lắc lắc đầu, được, không có. Thang Lực hỏi tiếp, trong nhà phản đối hay sao? Hay là trước mắt của cậu? Lăng Húc tiếp tục lắc đầu, cũng không phải. Thang Lực bây giờ đúng là tuổi thích hợp để kết hôn. Suy xét về cái vấn đề tương đối là hiện thực, hắn ta cảm thấy hai khả năng lớn nhất bị bài trừ. Suy nghĩ thật lâu, cũng không biết còn có cái gì không thích hợp, chỉ có thể đoán mò. Tuổi không thích hợp hay sao? Hay là sức khỏe có vấn đề gì? Hay là không có tiếp nhận được thiên thi? Lăng Húc thực nghiêm túc mà đem cái vấn đề hắn ta đề xuất lần lượt đối chiếu với Lăng Dịch, sau đó lại lần lượt bài trừ, cũng không phải đâu. Lúc này Thang Lực thực sự nghĩ không ra, hắn nói với Lăng Húc, đừng như vậy mà, tôi thật đó không có ra đâu. Lăng Húc dùng hai tay ôm mặt, không phải là mấy cái vấn đề mà cậu nói đó đâu. Thang Lực giơ tay lên muốn xoa tóc của cậu, nhưng vừa mới đụng tới tóc trên đỉnh đầu của cậu lại nhớ tới tình huống gian nan của đỉnh đầu mình, vội vàng buông tay xuống hỏi, vậy cậu có thể trực tiếp nói cho tôi biết hay là không đây? Lăng Húc lắc lắc đầu, không nói cho cậu đâu, nhưng mà vấn đề còn khó có thể tiếp nhận hơn là những cái vấn đề cậu nói đó. Thang Lực lâm vào suy nghĩ thật sâu, cuối cùng cũng không có thể nào cho ra kết quả, chỉ có thể hỏi cậu, nè, cậu thích người ta bao nhiêu chứ? Lăng Húc nghĩ, tình huống đỏ mặt tim đập lúc mà cậu ở cùng chỗ với Lăng Dịch cậu chưa từng gặp qua, đại khái là cậu chưa từng thích ai như là thích Lăng Dịch đi. Nhưng mà để cho Thang Lực dễ hình dung, tốt nhất là tìm ra một người để đối lập. Vì thế nên nói, cậu thích hơn cả Triệu Phi Nghiên nữa. Lăng Húc theo đuổi Triệu Phi Nghiên chính là quanh quanh điệt điệt một thời gian. Lúc ấy bọn Thang Lực đều là chấp nhận Lăng Húc không phải là Triệu Phi Nghiên thì không cưới, cho rằng cậu là thực tâm rất mãnh liệt. Hiện giờ nghe cậu nói như thế, nhất thời cảm thán, nè, vậy đúng là đích thực là thích rồi đó. Lăng Húc hờn mặt, cho nên mới nói. Thang Lực chực chực hai tiếng, đột nhiên có một chút cảm thán, đến tuổi này hắn ta vẫn chưa từng yêu ai, bây giờ là người khác giới thiệu tìm một cô gái thích hợp để mà kết hôn. Tuy rằng là cảm thấy đối phương rất là tốt, nhưng mà nói cho đến cùng trong lòng nghĩ càng nhiều là có thích hợp hay không, mà người không thể nói rõ thích bao nhiêu. Thực ra hắn ta có một chút hâm mộ Lan Húc, có thể thích một người như vậy, cố gắng để theo đuổi, muốn cùng với đối phương ở chung một chỗ, quả nhiên là một chuyện thực hạnh phúc. Mà hắn ta đơn phương yêu mến thì phải ngược dòng đến thời đại đại học. Đoạn tình cảm kia chưa bắt đầu đã kết thúc, bởi vì thích phải một cô gái cùng lớp, nhưng mà còn chưa có thổ lộ đối phương đã có bạn trai rồi. Mình chỉ có thể triệt để hết hy vọng. Lúc này Thang Lực nhịn không được mà nói với Lăng Húc: Thích thì nhất định phải theo đuổi rồi nghe. Lăng Húc nhìn hắn ta: Nhất định phải hay sao chứ? Thang Lực kiên định mà ngực ngực đầu: Nói không chừng đối phương là cũng thích cậu thì làm sao đây? Lăng Húc nghĩ nghĩ: Nhưng mà tôi theo đuổi Triệu Phi Nghiên lâu như vậy rồi cũng không có kết quả mà. Thang Lực nói với cậu: Nhưng mà cậu không theo đuổi thì nhất định là không có kết quả đâu. Có kết quả hay là không là không quan trọng, mấu chốt là từng nếm thử. Ở cùng một chỗ không thích hợp thì có thể tách ra, nhưng mà ai biết sẽ nhất định không thích hợp chứ. Cậu nói có đúng hay không? Lăng Húc nhíu mày nhìn Thiên Thiên bị mấy cái cô bé chôn ở trong đống bong bóng nhựa dãy dụa cả nửa ngày mà đi không ra. Kinh nghiệm yêu đương của Thang Lực thiếu đến đáng thương, lý luận yêu đương là nhiều đến đáng sợ. Hắn ta nói tiếp: Nếu mà bây giờ cậu thử, tương lai là có lẽ sẽ hối hận. Nhưng mà bây giờ không thử đi ha, tương lai liền nhất định sẽ hối hận cho mà coi. Lăng Húc cảm thấy như có được một cái chậu nước xối lên trên đỉnh đầu, nhất thời từ đầu cho đến chân đều thông thái. Cậu quay đầu nhìn về phía Thang Lực: Tôi cảm thấy là cậu nói rất có đạo lý đó. Thang Lực có một chút đắc ý: Luận kinh nghiệm cuộc sống thôi, tôi còn là nhiều hơn cậu 10 năm lần đó. Lăng Húc vươn tay qua nắm lấy tay của hắn ta: Anh em tốt. Thang Lực đập người của cậu: Không khách khí đâu. Nè, nếu như có vấn đề tình cảm á thì tùy thời tìm tới tôi đi. Chờ cho Thang Lực đi rồi, Lăng Húc đi vào trong khu vui chơi, lôi Thiên Thiên ra khỏi cái đống bong bóng nhựa, lấy khăn tay vừa lau mồ hôi lại vừa nói với nó: Bảo bối à, không chơi nữa, chúng ta về nhà thôi. Thiên Thiên cũng mặt đỏ bừng, gật gật đầu mà nói: Dạ. Nhưng mà hào khi được Thang Lực tiếp lực, lúc trở về cửa nhà đã tản quang ra, Lăng Húc lại bắt đầu có một chút thấp thỏm. Nghĩ đến trở về có thể nhìn thấy Lăng Dịch đã khẩn trương, nhưng lúc cậu mở cửa phòng mới phát hiện ra bên trong không có một chút ánh sáng nào. Lăng Dịch thế nhưng vẫn còn chưa trở về. Lăng Húc cảm thấy giống như bị người ta đánh một bàn tay, có một chút dọa người, rồi lại có một chút tức giận. Sớm biết rằng hôm nay Lăng Dịch về trễ như thế thì cậu hà tất phải mang Thiên Thiên né một buổi tối ở bên ngoài chứ. Tắm rửa cho Thiên Thiên, để Thiên Thiên nằm ngủ trên giường, Lăng Húc đi ra khỏi phòng của Thiên Thiên thì phát hiện ra Lăng Dịch còn chưa trở về. Nhìn không được nên lấy điện thoại ra muốn gọi cho Lăng Dịch, nhưng mà tìm được số của Lăng Dịch rồi, cậu lại lâm thời sửa chú ý gọi cho lái xe của Lăng Dịch. Điện thoại chuyển được, Lăng Húc liền làm bộ như là không thèm để ý mà hỏi: Anh Trương à, anh của tôi ở đây, sao đã trễ như thế này rồi lại chưa trở lại chứ? Bên kia lái xe của Lăng Dịch Trương đã trả lời cậu: Hình như là đêm nay Lăng tiên sinh có hẹn với Lưu Tiểu Thư ăn cơm thì phải. Lưu Tiểu Thư sao? Lăng Húc cảnh giác: Lưu Hiếu Lộ hả? Trương Lộ nói: Đúng vậy đó. Lăng Húc liền lập tức truy vấn: Chỉ hai người bọn họ tôi sao? Lúc này Trương Lộ hồi đáp: Tôi không biết nữa, tôi không có đi vào. Anh của cậu vừa mới đang gọi điện thoại, tôi đang chuẩn bị qua đón đây nè. Lăng Dịch vẫn là đi đến gần 12 giờ mới trở về. Khi đó Lăng Húc đang nằm ở trên giường, nhưng mà cậu còn chưa có ngủ, vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài, vẫn tai nghe xem là khi nào Lăng Dịch mới trở về. Chờ khi cậu nghe được tiếng chìa khóa mở cửa thì không kềm chế được mà lập tức từ trên giường nhảy lên, đèn cũng không khai mà chân trần nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, mở cửa ra một cái khe nhỏ nhìn ra phía bên ngoài. Lúc mà Lăng Dịch vào nhà, vốn là thấy tất cả mọi người đều ngủ, liền bất giác phóng nhẹ bước chân. Anh mở đèn phòng khách, thuận tay để áo khoác lên trên ghế salon, theo bản năng nhìn thoáng qua phòng của Lăng Húc. Vốn buổi tối Lăng Dịch có uống một chút rượu, lúc này anh nhìn thấy cửa phòng của Lăng Húc lộ ra một cái khe nhỏ, bên trong khe cửa có một con mắt đang âm trầm nhìn anh. Nhất thời thì cả người đều bị dọa cho thanh tỉnh, sau đó mới kịp phản ứng là Lăng Húc. trầm ổn như Lan Dịch giờ phút này cũng có một chút căm tức, bước đi qua kéo cửa mở ra, quát hỏi: "Nè, hơn nửa đêm rồi không ngủ còn giả quỷ làm cái gì chứ?" Lan Húc cảm thấy có một chút uất ức: "Nè, không phải Lan cũng nửa đêm là không ngủ hay sao?" Lan Dịch nhìn cậu, tức giận ở trong mắt vẫn còn chưa có tiêu. Lan Húc lại nhịn không được mà áp qua ngửi ngửi cái hương vị trên người của anh: "Nè, uống rượu sao?" Thực ra là cậu muốn ngửi xem có mùi nước hoa của con gái hay là không. Lan Dịch bắt được cổ của cậu rồi kéo người rớt ra: "Nè, em cầm tin con chó hay sao chứ?" Lan Húc cảm nhận được Lan Dịch đụng chạm, đột nhiên nhớ tới một việc. Cậu cúi đầu nhìn chính mình, toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái quần lót, lập tức thẹn thùng rồi nói: Em hẳn là đã ngủ rồi." Lan Dịch cũng theo ánh mắt của cậu mà nhìn xuống. Tuy rằng là đã mùa thu rồi, nhưng mà thời tiết còn chưa có lạnh. Trong phòng không có mở điều hòa nên sẽ không cảm thấy lạnh. Bên trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn nhỏ thôi, ánh sáng chưa xạ đã bị thân hình của Lan Dịch che hơn phân nửa, nên anh cúi đầu nhìn thấy quang cảnh hơn phân nửa, giấu ở trong bóng đêm cứ như ẩn như hiện. Mùi rượu bốc lên, một bàn tay của Lan Dịch chống lên trên khung cửa, vươn tay lôi kéo áo của mình, cảm thấy có một chút miệng khô lưỡi khô, điểm mà một chút. Lan Húc rõ ràng là thấy được động tác liếm môi của Lan Dịch, còn theo bản năng rút nước miếng, nhìn vào đôi môi ướt át của Lan Dịch, đột nhiên sinh ra xúc động như là muốn cắn một cái. Xúc động do quá tươi mạnh mẽ, thậm chí Lan Húc đã hơi hơi thăm dò về phía trước. Nhưng lúc cảm giác được hô hấp mang theo mùi rượu của Lan Dịch thì trong giây lát liền phục hồi lại tinh thần. Tâm của cậu đang nảy lên kịch liệt, khẩn trương mà đẩy Lan Dịch ra phía trước, nói: "Em muốn đi ngủ." Sau đó dùng lực đóng cửa phòng lại. Lan Dịch không hề phòng bị, cậu bị đẩy ngã ra ở trên mặt đất, tức giận mà hô: "Lan Húc à!" Nhưng mà Lan Húc đã đóng chặt cửa, thậm chí còn khóa trái. Cậu tựa vào sau mặt cửa, trái tim kịch liệt nhảy nhót ở trong lòng ngực, suýt chút nữa liền muốn nhảy ra bên ngoài. Cậu giơ tay lên che ngực, có một chút kích động cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Nhưng cho dù tim đập lợi hại hơn nữa thì Lan Húc vẫn sẽ không chết. Nằm ở trên giường miên man suy nghĩ một hồi rồi ngủ. Ngày hôm sau, mặt trời lại theo lẽ thường mà dâng lên. Dũng khí tối hôm qua được thang lực tiếp cho, dưới ánh mặt trời chiếu xuống hình như lại bớt đi một ít. Cậu không biết mình nên làm như thế nào. Theo đuổi con gái cậu đã từng thử qua rồi, theo đuổi Lan Dịch, trừ bỏ mặt dày mày dạn dán lên cậu thì cậu có thể làm gì được đây chứ? Bây giờ ngay cả mặt dày mày dạn dán lên cậu cũng sẽ khẩn trương, cứ mỗi lần đều hồ ngôn loạn ngữ, chẳng hiểu ra làm sao. Thực sự là không xong rồi, Lan Húc nghĩ. Buổi chiều cậu chủ động gọi điện thoại cho chỗ huấn luyện, hỏi bọn họ sao là vẫn chưa nhập học lại chứ. Cô gái tiếp tân của trung tâm huấn luyện có thái độ rất là tốt, hồi đáp: Thật xin lỗi, thiết bị của chúng tôi là bị vào nước rồi, cho nên cần phải tiệm tu nữa, tạm thời là không thể nào tiếp tục lên lớp." Lúc ấy Lan Húc liền cả giận mà nói: "Trung tâm huấn luyện là gì thật là lãng mà." Sau đó quán hờ mà cúp điện thoại. Cậu không muốn phải lên lớp chính là có một chút sợ hãi trở về gặp Lan Dịch. Nói là sợ hãi, nhưng mà giống như tối hôm nửa đêm Lan Dịch vẫn chưa trở về thì cậu lại nhớ thương ngủ đến không được. Hơn nữa tối hôm qua vốn là muốn hỏi Lan Dịch có phải là đi hẹn hò cùng với Lưu Hiểu Lộ hay là không. Kết quả chuyện tới trước mắt, khẩn trương đến mức cái gì cũng không hỏi ra. Trạng thái này quả thực là hỏng tới cực điểm. Cứ cảm thấy phải làm cái gì đó để thay đổi trạng thái bây giờ. Không biết có phải là cậu đã nghĩ rất nhiều hay là không. Có đôi khi Lan Dịch cũng cố ý mà trêu chọc cậu. Lan Húc nghĩ, cho là mình nên thăm dò Lan Dịch một chút, không thể để cho một mình cậu tiếp tục cô đơn sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng. Đêm hôm đó, Lan Húc không mang theo Thiên Thiên trốn đi ra ngoài, nhưng mà công ty của Lan Dịch hình như vẫn có việc như cũ, không đúng hạn than tầm. Lan Húc tắm rửa xong, trên lưng vai quanh một cái khăn tắm đưa ở trước gương để thưởng thức dáng người của chính mình. Cậu nghĩ mình có dáng người tốt đến như vậy, nếu như Lan Dịch thích cậu thì hẳn sẽ có một chút phản ứng đi chứ. Nếu như không, đêm nay thừa dịp Lan Dịch đi ngủ thì vây quanh khăn tắm xông vào phòng của anh, ở trước mặt của anh xốc khăn tắm lên cho anh ta liếc nhìn một cái, sau đó rồi sẽ bỏ chạy. cậu bắt đầu xâm nhập suy nghĩ, tính khả thi, suy xét thay quần áo tắm càng có hiệu quả. Lúc mà xốc áo tắm lên thì cười to hai tiếng. Sau đó trước khi Lan Dịch rời khỏi giường đánh cậu thì nhất định là phải chạy trốn. Ngay lúc cậu lăn qua lộn lại soi gương thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Lan Húc lập tức tập trung đi cái chú ý để mà đi nghe. Cậu biết Tiên Tiên có ở bên trong phòng vẽ. Lúc này là thời cơ tốt. Cậu làm bộ vừa mới tắm rửa xong, vây quanh Lan Dịch một cái khăn tắm đi ra ngoài. Không cẩn thận làm cho khăn tắm rơi xuống, thử xem phản ứng của Lan Dịch. Không có rất nhiều thời gian cho cậu suy xét, Lan Húc nghe được tiếng bước chân đi đến bên phòng khách, liền lập tức động thủ kéo cửa phòng tắm ra, đồng thời vươn tay kéo khăn tắm lơi lỏng sụp xuống. Mắt liền thấy muốn rơi xuống, nhưng mà cửa vừa mở ra, người trong ngoài đụng mặt đều là đến phát ngốc. Bên trong phòng khách đứng một đôi vợ chồng già, hai người bọn họ vốn là đang muốn ngồi xuống sofa, đột nhiên liền nhìn thấy từ buồng vệ sinh đi ra một thanh niên nửa thân để trần, lập tức liền trợn tròn mắt. Lão tiên sinh thì trợn mắt há hốc mồm, đánh giá Lan Húc từ đầu cho đến chân. Mà lão thái thái giơ tay lên che đi ánh mắt, đồng thời là nhìn không được mà trộm nhìn cậu qua khe hở ngón tay.